Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 266, thường côn âm mưu. Hạ, góc truyện audio.com, nếu như từ chúng ta English Thương Quán ra mặt tổ chức hoạt động lần này, như vậy chúng ta có thể được cái gì chỗ tốt? Chắc dứt khoát đem chính mình vấn đề hỏi lên, không có chỗ tốt sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm, cá nhân ta ra 10 vạn lượng bạc hoa hồng treo giải thưởng cái kia An Vương đầu. Thường Côn nói ra, với lại, sang năm lên, các người English Thương Quán thuốc phiện thuế giảm xuống 3 thành thế nào? Ta muốn trên thuyền buôn những cái kia bổng tiểu tử nhất định sẽ rất vui vẻ tại cái này Mỹ lệ Đông Phương quốc độ thế mà còn có thể kiếm được lớn như vậy một phen phát tài. Chắc cười xông Thường Côn nháy nháy mắt, hắn là không quan trọng dù sao chỉ là làm một cái nhiệm vụ người phát mà thôi. Với, hắn mà nói, 100.000 hoa hồng chỉ là số lượng nhỏ, mà cái kia 3 thành thuốc phiện thuế mới là số lượng lớn. Cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thường Côn vừa cười vừa nói, ta nghĩ chúng ta hiện tại đã có thể sớm chúc mừng một cái, chúc mừng chúng ta thương đạo thông suốt, đương nhiên ta nhưng chờ không nổi nhấm nháp những cái kia hoa quốc mỹ thực. Chắc nói lên hoa quốc mỹ thực nước bọt đều có điểm muốn chảy xuống cảm giác, hắn thật rất bội phục cái này vĩ đại dân tộc lại có thể đem một chút thường gặp đồ ăn xào nấu như thế tinh mỹ mỹ vị như vậy, đơn giản tựa như là châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ tác phẩm nghệ thuật. Cùng nơi này Mỹ thực so sánh, chắc cảm thấy mình tổ quốc nhân dân ăn đơn giản liền 16 là heo ăn. Ngắm nhìn bầu trời phái, cười, sự tình trên cơ bản đã xác định, hai người cũng đều yên tâm bên trong phòng bị, mà lúc này đây, phòng bếp đồ ăn cũng đều chuẩn bị xong, hai người bắt đầu ăn như gió cuốn. Tại bữa tiệc bên trong, Thường Côn đưa ra một cái yêu cầu, để cho ổn thỏa, hắn hy vọng chắc đem lần này treo giải thưởng hoa hồng tin tức nói cho tất cả English thương thuyền, bởi vì nghe nói cái kia An Vương có không thể tưởng tượng vô thuật cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Người yên tâm đi, bằng hữu của ta. Chấm, chắc không thèm để ý chút nào từ cổ của mình bên trong móc ra một cái thập tự giá đến, nói ra chúng ta thượng đế sẽ phù hộ chúng ta tại châu Âu chúng ta đã từng thiêu chết vô số ít tin tưởng ta, dù là hắn sẽ vô thuật cũng chết chắc rồi. Ha ha, Thường Côn thầm mắng một tiếng, chết quỷ Tây Dương, các ngươi thượng đế nhưng không quản được Đông Phương đến ta muốn để cho ổn thỏa. Vẫn là nhiều một ít người tốt, dù sao vạn nhất sự tình thất bại, ta chỉ sợ chỉ có chạy trốn, mà ngươi. Chỉ sợ toàn bộ English thương thuyền cũng sẽ không lại được cho phép dừng sát ở tòa thành thị này bến cảng. Tốt a, nếu như ngươi tiên tri, chắc bất đắc dĩ nhún vai, dù sao hắn chỉ lừa một đạo phí thủ tục nhiều người ít người với hắn mà nói cũng không đáng kể. Sau đó hai người lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề cuối cùng chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Chỉ là không biết bọn hắn phát hiện mình là đang tính kế một cái không thể chiến thắng tự thân thời điểm, biểu lộ sẽ cỡ nào chơi vui. Chừng 3 giờ chiều, nước Anh thương quán lầu 3 chắc trong văn phòng. To lớn sau bàn công tác chắc ngồi tại mình chủ trên ghế, đối cho mình bưng lên một chén bá tước hồng trà thư ký nói ra, đi đem lão Austin còn có. Tên cùng Ellie cho ta thét lên văn phòng đến, liền nói ta có phát tài sự tình chiếu cố bọn hắn. Thế nhưng là tiên sinh, bọn hắn hiện tại cũng không tại thương hội trụ sở tạm thời, dù sao bọn hắn hôm nay rạng sáng mới vừa vặn cập bờ. Ngài biết đến, nam thư ký làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Trải qua dài dằng dặc trên biển đi thuyền, bọn hắn cần muốn thư giãn một tí. Ta mặc kệ bọn hắn bây giờ ở nơi nào, là đang thưởng thức mỹ thực hay là tại tìm nữ nhân, cho dù là bọn họ đã tại những cái kia kỹ nữ trên giường, ngươi cũng phải cấp ta lập tức đem bọn hắn kéo xuống đến, sau đó kéo đến trước mặt của ta. Chấm, chắc chừng mắt thư ký của mình, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, hiện tại, lập tức. Tốt a tiên sinh, nam thư ký chỉ có thể đáp ứng một tiếng về sau, quay người rời đi chắc văn phòng, hắn. Hiện tại liền muốn đi trước bến cảng một chuyến, hỏi bọn họ một chút đội tàu lưu thủ trên thuyền những cái kia thủy thủ, đại khái bọn hắn sẽ biết mình lão đại thói quen đi nơi nào tìm thú vui. Qua có đại khái hơn một giờ thời gian, một tên thân cao tốc tầm 1m9 mấy, hình thể tráng kiện một mặt hung hãn nam tử trung niên đi vào Trác văn phòng, vừa vào cửa liền bắt đầu kêu la Trác đến cùng cái gì việc gấp. Nhất định phải đem ta từ nữ nhân trên giường cho kéo lên. Tên, bằng hữu của ta, kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Chắc lúc này đã không nóng nảy, một bên uống vào trà chiều, một bên Trần An Kên nói ta cam đoan ngươi lần này tuyệt đối sẽ cảm giác chuyến đi này không tệ tin tưởng ta. Chấm, tốt a, hy vọng như thế. Kên đặt mông ngồi ở Chắc đãi khách trên ghế salon, đem ghế sofa ép kẹt kẹt gọi bậy, đau lòng Chắc. Khóe miệng quất thẳng tới xúc, a, không nghĩ tới Chắc ngươi thế mà lại ưa thích cách thức tiêu chuẩn mì sợi bao loại này món điểm tâm ngọt. Nói xong Ken không thèm để ý chút nào Chắc giết người ánh mắt đứng dậy, trực tiếp lấy tay tại hắn trên bàn ăn trực tiếp cầm lên một cái mì sợi bao, nhét vào trong miệng của mình, vừa ăn Ken còn một bên bình luận, không thể không nói, có chút quá ngọt. Ngươi cũng ăn đi, Trác một tay lấy mình bàn ăn đều đẩy lên Kên trước mặt, cũng không phải nói hắn rất hào phóng, mà là hắn cảm thấy Kên vừa mới tại nữ trên thân thể người, trở về thời điểm tuyệt đối không có rửa tay, trời mới biết hắn đều sờ qua nữ nhân kia chỗ nào. Nghĩ tới những thứ này, Trác đã cảm thấy những này mì sợi bao là đáng sợ như thế. Thật sao, Trác ngươi thật đúng là một cái khẳng khái thân sĩ. Kên, thì không thèm để ý chút nào bưng lên thuộc về Trác bàn ăn, từng ngụm bắt đầu ăn lên điểm tâm. Lại qua có đại khái nửa giờ, một cái sắc mặt mang nụ cười trung niên mập mạp cùng một tên tóc bạc trắng sắc mặt che lấp lão giả đi đến. Này, Trác bằng hữu của ta, ngươi lại có sinh ý muốn chiếu cố ta sao? Trung niên mập mạp vừa vào cửa liền cho Trác một cái to lớn ôm, vuốt Trác bả vai nói ra, là cái gì mua bán lớn sao? Thế mà cần ngươi đem ba người chúng ta đều triệu tập cùng một chỗ. Ha ha Eli, bằng hữu của ta tin tưởng ta lần này là một món làm ăn lớn. Trác cũng cười ôm lấy trung niên mập mạp tiếp lấy lại cùng một tên khác lão giả lên tiếng chào. Này, lão Austin, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Là xảy ra vấn đề gì sao? Lão Austin tại sòng bạc bên trên bại bởi ta một tòa Ấn Độ Mumbai trang viên. Mập Eli một mặt mặt mày hớn hở, rất hiển nhiên hắn rất 683 vui vẻ. Cái kia chỗ trang viên thế nhưng là chừng hơn 600 mẫu anh. Thật sự là đáng thương lão Austin. Trác một mặt ngạc nhiên nhìn một chút lão Austin, chẳng lẽ hắn không biết mặt cười Eli liền là một cái con bạc sao? Thế mà còn cùng hắn đánh cược chơi, đây là một cái ngoài ý muốn. Lão Austin che lấp trên mặt miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười tốt, không nói những thứ kia, đều đã qua. Tốt à, Trác đứng dậy, đi ra bàn làm việc của mình. Đứng tại ba người trước mặt nhìn chung quanh một vòng. Ba tên này thế nhưng là tại Đông Ấn Độ nội bộ công ty đều tiếng tăm lừng lẫy, lão Austin ngoại hiệu gọi Linh Cầu, lão gia hòa này nhìn không đáng chú ý, nhưng lại là một cái nhân vật hung ác đã từng tự mình lái thương thuyền của mình đắm Hà Lan Hải quân một chiếc. Vận bảo thuyền, đồng thời trắng trợn đồ sát tù binh. Mà cái kia nhìn cười híp mắt mập mạp thì là một cái ăn tươi nuốt sống mặt hàng, ngoại hiệu mặt cười cá mập. Hắn đã từng cười đem một tên hải tặc từng đao đem thịt cho cắt bỏ, sau đó ném trong biển cho cá ăn. Cái kia nhìn cũng không phải là loại lương thiện tráng hán Kên so với trước hai người thì coi như là một cái thiện nhân, chỉ là thường xuyên khách mời hải tặc cướp bóc quốc gia khác đội tàu, có đôi khi ngay cả quốc gia mình đội tàu cũng không buông tha. Chỉ là hắn làm sạch sẽ xinh đẹp, xưa nay không lưu hậu hoạn cho nên cũng không có người có chứng cứ khởi tố hắn, dù sao tại bên trong đại dương bao la tìm kiếm chứng cứ, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Các tiên sinh ta có một món làm ăn lớn muốn giao cho các ngươi. Trác cười nói ra câu nói này, cách. Chương